Bất diệt bá thể quyết, chương 1217, thân thể cường hãn. Góc truyện audio.com, oanh, 8 vị cường giả liên thủ thế công. Cực kỳ khủng bố, đất viết nổ tung gần trăm trượng. Vô hình khí cơ hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán. Phảng phất thủy triều, mãnh liệt mà dọa người. Chiêm Tuấn Long khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh. Mọi người vây xem lắc đầu than thở. Một kích này, không ai có thể tin tưởng hai cái này bên ngoài người tới có thể may mắn còn sống sót. Ầm ầm, lại là một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy Hữu trưởng lão Tư Quế đám người vòng vây nơi trọng yếu. Bạo phát ra một cỗ óng ánh như mặt trời vàng rực, phóng lên tận trời, quán xuyên trời cùng đất. Sau đó, đám người ngạc nhiên phát hiện, Hữu trưởng lão Tư Quế tám người kêu lên một tiếng đau đớn. Nhao nhao bay ngược mà ra, miễn cưỡng tại bốn phía ổn định thân hình, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía nơi trọng yếu. Chiêm Tuấn Long nụ cười trên mặt cứng ngắc lại xuống tới. Hai mắt nhìn thẳng kim quang kia đầu nguồn, ở nơi đó, hắn nhìn thấy một đạo khắp cả người như kim thân ảnh. Quỷ dị chính là, tại thân ảnh này mặt ngoài kim sắc bên trong, còn xen lẫn lưu chuyển lên lưu ly xanh ngọc. Đạo thân ảnh này khí tức quá mức khủng bố, thế mà cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cái đó là, từng tia ánh mắt đều là hội tụ tại kim quang kia nơi trọng yếu. Ở nơi đó, một thân ảnh chậm rãi đạp ra, bàn chân đạp đất thanh âm, giống như đất rung núi chuyển vang vọng mà lên, tại mọi người bên tai quanh quẩn, khi đạo thân ảnh này xuất hiện ở trước mắt mọi người nháy mắt. Đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì đạo thân ảnh này không là người khác, chính là thanh niên mặc áo đen kia. Giờ phút này, thanh niên mặc áo đen nửa người trên áo bào sớm đã vỡ vụn thành bụi phấn. Trần trụi ra lưu ly kim quang huy, ở sau lưng của hắn có 16 đạo to lớn quang dược. Quanh thân còn quấn 13 đạo quang vòng, cái kia một đôi tròng mắt bên trong, lưu chuyển lên 5 màu chú văn. Nhìn qua quỷ dị mà lạnh lùng, hắn chính là Mộ Phong. Nói xác thực hơn, hắn là phục dụng bát cực đoán thể đan Mộ Phong. Tại bát cực đoán thể đan dược lực thôi động bên dưới, Mộ Phong bất diệt bá thể nháy mắt liền phát sinh thuế biến. Từ hoàng thể lột xác thành tông thể, mà lại còn không phải bình thường tông thể. Tại bành trướng dược lực tác dụng xuống, Mộ Phong là có thể hoàn toàn phát huy ra tông thể toàn bộ uy lực. Đây cũng là vì sao Mộ Phong thời khắc này khí thế có thể cường đại đến loại tình trạng này. Không nghĩ tới Mộ tiểu hữu còn giấu dạng này át chủ bài. Khó trách hắn từ đầu đến cuối đều không chút hoang mang. Yến Vũ Hoàn tự Mộ Phong sau lưng đi ra, ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm: "Yến lão, ngươi lui ra phía sau ngàn trượng, tiếp xuống chiến đấu ta khả năng chú ý không bên trên ngươi. Chính ngươi khá bảo trọng." Mộ Phong đầu lâu hơi đổi, ánh mắt liếc Yến Vũ Hoàn nói. Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, nói, tốt, Mộ Phong, ngươi vạn sự cẩn thận. Nói, Yến Vũ Hoàn liền nhanh chóng lui về sau đi. Hắn biết, hiện tại loại này chiến đấu hắn đã không chen vào lọt tay. Huống hồ hắn đánh với tả trưởng lão một trận, đã thu thương thế không nhẹ, hiện tại thực lực chiến đấu cũng không phát huy được bao nhiêu. Không lùi ra chỉ sẽ trở thành Mộ Phong vướng víu. Muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Trong vòng vây, một tên xấu xí ông lão tóc xám, lạnh hừ một tiếng, bàn chân đạp mạnh, hướng phía Yến Vũ Hoàn đuổi giết mà đi. Trong tay quỷ đầu đao thì là giữa trời đánh rơi. Hừng hực đao quang, giống như treo ngược tại thiên không minh nguyệt, cấp tốc hạ xuống, mà mục tiêu rõ ràng là Yến Vũ Hoàn. Cái này một đao, uy lực rất mạnh, là này lão một kích toàn lực, dung hợp hắn linh nguyên cùng lực lượng lĩnh vực, liền xem như cùng là cửu giai võ hoàng, đều không dám tùy ý ngạnh kháng. Yến Vũ Hoàn sắc mặt đại biến, hắn hiện tại trạng thái quá kém cỏi, cái này một đao hắn căn bản không tiếp nổi. Rầm rầm, đột nhiên, trong không khí truyền đến cuồng bạo dẫn bạo thanh âm, một thân ảnh cực nhanh vọt tới. Cản tại Yến Vũ Hoàn trước mặt, sau đó nhẹ nhàng thò ra tay phải, biến trưởng thành chảo, chăm chú một chảo, cạch khi, trong không khí vang lên sắt thép va chạm thanh âm, như là tiếng chuông vàng kẻng lớn réo rắt mà điếc tai. Xấu xí lão giả hoảng sợ phát hiện, hắn toàn lực một đao, thế mà bị trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thanh niên tay không tiếp nhận. Ngươi, nhục thể của ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Xấu xí lão giả kinh hãi kêu một tiếng, chợt lập tức rút đao liền muốn rút đi, lại phát hiện trong tay hắn quỷ đầu đao gắt gao bị Mộ Phong bóp chặt. Không cách nào động đậy mảy may, ngươi trốn không thoát, Mộ Phong nhàn nhạt nhả ra câu nói này, không ra tay phải như đao, lấy thế sét đánh lôi đình cắt về phía xấu xí lão giả chỗ cổ. Hỗn trướng, xấu xí lão giả mắt lộ ra vẻ hung ác, buông lỏng ra chuôi đao, song quyền hung hăng đánh tới, quyền thế như mặt trời, sáng lên hào quang sáng chói, xoạt xoạt, song phương vừa một phát sờ, trong không khí liền vang lên thanh thúy tiếng xương nứt, chỉ thấy xấu xí lão giả song quyền hướng cong lên gãy 90 độ. Gãy xương đâm ra máu thịt, máu tươi vẩy ra, mà Mộ Phong tay đao hoàn hảo không chút tổn hại, giống như không thể phá vỡ thép đao. Thế không thể đỡ tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, tại xấu xí lão giả ánh mắt bất khả tư nghị hạ. Rơi tại cổ của hắn chỗ, xoạt xoạt, chiêu này đao thế đại lực trầm, lại ngạnh sinh sinh đem lão giả cái cổ cho chém đứt. Chỉ thấy cái sau đầu lâu 360 độ ngửa ra sau. Hai mắt trắng dã, khí tức hoàn toàn không có, Yến Vũ Hoàn sững sờ nhìn xem một màn này. Nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sau đó cấp tốc về sau triệt hồi. Lần này, không còn có người ngăn cản hắn, bởi vì bao quát hữu trưởng lão tại bên trong bảy người khác. Đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cỗ kia tự giữa không trung rơi xuống xấu xí thi thể của lão già. Cái này xấu xí lão già tên là Mã Vinh, là Tuyết Lạc phái một vị cao tầng chấp sự, cửu giai võ hoàng cường giả. Loại cường giả cấp bậc này, phóng nhãn toàn bộ Tuyết Quỳnh Thành, kia cũng là đứng tại đỉnh tiêm cao thủ, bây giờ lại bị Mộ Phong còn giống như thái thịt cho tại chỗ diệt sát. Không chỉ có là hữu trưởng lão bọn hắn, liền Tuyết Lạc phái phái chủ Chiêm Tuấn Long cùng vây xem rất nhiều người cũng đều là ngây ngẩn cả người. Tu vi của người này mặc dù rất bình thường, nhưng thể chất của hắn rất cường đại. Hẳn là tông thể, mà lại hắn còn có thể phát huy ra tông thể toàn bộ lực lượng. Chỉ sợ là thi triển bí pháp nào đó loại hình đồ vật. Tuyết Quỳnh Thành thành chủ Tuyết Vô Thường, vỗ vỗ khuôn mặt cứng ngắc, phảng phất như nói mê tự lẩm bẩm lên, đôi mắt lại trở nên càng ngày càng có thần thái lên. Bình thường đến nói, thể chất các loại chỗ huyền diệu, chỉ có đến tu vi tinh thâm thời gian, mới có thể triệt để phát huy ra. Nếu là tu vi không đủ, vậy cũng chỉ có thể phát huy ra một nhỏ bộ phận lực lượng. Tỉ như, một vị nào đó thiên tài là trời sinh tông thể, vừa ra đời khả năng cũng bởi vì huyết mạch chỗ tốt mà chính là mệnh hải cảnh. Theo tuổi tác tăng trưởng, tu vi cũng sẽ không ngừng mạnh lên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, vị thiên tài này tại mệnh hải cảnh, võ vương cảnh các loại thấp tu vi thời gian. Liền có thể hoàn toàn thi triển ra tông thể lực lượng. Từ đó cùng võ tông đọ sức, trời sinh tông thể chỗ tốt chính là, vị thiên tài này tại ngang nhau tu vi tình huống hạ. Nhất định mạnh hơn xa những cùng kia tu vi người, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, nhưng cùng chân chính võ tông có thể còn kém cách xa vạn dặm. Tại thấp tu vi thời gian, trời sinh tông thể lực lượng đại bộ phận là bị che giấu. Chỉ có tu vi không ngừng tinh thâm, mới có thể chậm rãi khai quật ra tông lực lượng trong cơ thể. Mà Mộ Phong phục dụng bát cực đoán thể đan, không chỉ có đem thể chất tăng lên đến tông thể, mà lại còn có thể phát huy ra tông thể toàn bộ tiềm năng. Cho nên hắn vẻn vẹn thể chất liền có thể so sánh võ tông. Mà lại còn không phải bình thường võ tông. Cách chương.